Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, gấp đôi thọ mệnh trả giá. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Béo nam nhân hận không thể cấp chính mình một cái tát. Như thế nào liền trêu chọc cái này Diêm Vương a? Chính mình liền tiểu quỷ đều không tính. Trong lòng suy nghĩ báo nguy hữu dụng sao? Bất quá cuối cùng vẫn là uể oải từ bỏ. Khóc không ra nước mắt a. Ngay ngắn chính mình liền này không đến 200 cân thịt mỡ. Cũng không có gì nhưng ham. Ái sao mà đi. Đi tới. Đoàn người lại theo bản năng đi tới kia chỗ thịt nướng cửa hàng. Bạch Khiết đại tỷ. Hôm nay tới sớm a, bụng to nam phát hiện Bạch Khiết. Trực tiếp tung ta tung tăng. Mang theo cúc hoa tươi cười đón đi lên. Lão gia tử không phải người thường. Ta không được. Làm tiểu võng quản. Như thế nào cũng muốn vì chính mình tính toán. Ta cân nhắc a, trước mắt khai cái xích thịt nướng cửa hàng. Hẳn là còn tương đối kiếm đi. Ngồi xuống sau Vương Khải Liêm dò hỏi. Không có vấn đề. Bằng chúng ta tay nghề. Kiếm tiền không là vấn đề. Đào Ba Lưu cùng Bạch Khiết tự tin gật gật đầu. Mặt mũi bầm dập béo nam nhân ngây ngốc ngồi ở một bên sững sờ. Như vậy đại nhân vật khai thịt nướng cửa hàng. Trách không được đi đâu tắm rửa trung tâm. Mà không phải cao cấp hội sở. Thật là cổ quái. Nghe thấy thanh âm đại đỗ tử lão bản có chút nóng nảy. Rồi lại không biết nói cái gì. Ta quy hoạch là khai chuỗi cửa hàng. Thần ma thịt nướng cửa hàng. Lấy chúng ta độc hữu thịt nướng kỹ thuật. Thần ma internet cà phê người chơi thịt nướng sư phó chiếm 4 thành cổ phần. Thần ma internet cà phê chiếm 5 thành cổ phần. Cái thứ nhất cửa hàng có thể suy xét ở chỗ này khai. Nguyên lão bản chiếm 1 thành cổ phần. Kiêm nhiệm trừ thịt nướng ngoại sở hữu công tác. 1 thành cổ phần. Vốn dĩ nhắc tới chính mình. Đại đỗ tử lão bản vui vẻ. Chính là chỉ có 1 thành cổ phần. Tức khác lại vẻ mặt đưa đám. Cũng quá ít đi. Đừng xen mồm. Không ngươi nói chuyện phân. Đây là một cái gia nhập cơ hội. Liền xem hắn có thể hay không nắm chắc. Vương Khải Liêm cũng không có để ý tới đại đỗ tử lão bản. Nguyện ý không muốn tùy ý. Thịt nướng cửa hàng nơi đó đều có thể khai a. Không có gì hảo phản đối. Ân, cũng không có người phản đối. Ân, đúng rồi. Thần ma internet cà phê người chơi hỗn lại kém. Cũng không thể trở thành thế lực khác phụ thuộc. Nếu không đem mất đi người chơi thân phận. Vô pháp lại tiến vào thần ma internet cà phê. Rốt cuộc thần ma internet cà phê ném không dậy nổi người này. Vương Khải Liêm nói. Nhìn phía Đao Ba Lưu. Hắn nhưng không nghĩ làm những người khác ôm đoàn. Này rất nguy hiểm. Đao Ba Lưu ha hả cười nói. Đại ca yên tâm. Thế tục lực lượng muốn mượn sức ta nhưng không như vậy dễ dàng. Lúc này Đao Ba Lưu cấp Vương Khải. Liêm cảm giác cùng trước kia đã bất đồng. Tựa hồ thành thục. Điểm đến là được. Vương Khải Liêm không có nói thêm nữa. Có người không cần. Quá thời hạn trở thành phế thải. Ân. Thành Tây Tô Du Bính hương vị không tồi. Còn có Thành Đông ăn vặt bún thịt. Mập mạp nam hoàn toàn thành chạy chân. Bất quá ở thịt nướng cửa hàng ăn này đó lung tung rối loạn. Thật đúng là rất có đặc sắc. Hô hô. Mập mạp nam rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Bất quá vẫn là vẻ mặt đưa đám. Huynh đệ. Đây là đại cơ duyên. Ngươi về sau sẽ biết. Đào Ba Lưu chụp sợ bờ vai của hắn. Đưa qua một phen mới vừa nướng tốt thịt. Gì, ăn ngon thật, thiên đâu, thịt nướng có thể nướng ra như vậy trình độ tới. Đúng rồi, đây là gần nhất bổn thị nghe đồn kia ra thịt nướng cửa hàng sao. Như vậy kỹ thuật sinh ý không hảo cũng khó a. Mập mạp nam nhìn phía bốn phía. Đối với như thế hỏa bạo sinh ý có điều lý giải. Cũng không khỏi tâm động, như vậy kỹ thuật, cho dù chỉ có 1 thành thu vào. Cũng là ổn kiếm không mệt. Chẳng lẽ này thật là chính mình cơ duyên. Trời tối. Một hàng 3 người ở người phục vụ quỷ dị dưới ánh mắt tiến vào khai tốt phòng. Như vậy tráng nữ nhân. Trách không được tìm 2 cái nam nhân. Bất quá cũng không biết tìm soái một ít. Thật là quái khẩu vị. Đóng cửa lại. Người phục vụ nói thầm. Đến nỗi không có tiền. Ha ha. Đây chính là bổn thị quý nhất khách sạn. Tuy rằng không phải xa hoa nhất, nhưng là thật là an toàn nhất. Chưa từng có cảnh sát tới tra cho làm con thừa tự. Đây là danh tiếng, đây là giá trị, nhanh như vậy ra tới một cái. Thực mau người phục vụ nhìn phía đi ra Vương Khải Liêm. Trong ánh mắt mang quá thương hại, cũng quá nhanh đi, đêm khuya 12 giờ. Bạch Khiết tiếp nhận điện thoại, mang theo đao ba lưu hướng ra phía ngoài đi đến. Thực mau tìm được rồi góc thần ma internet cà phê. Không chút do dự đi vào. Lại tới nữa. Nhìn này quen thuộc hết thảy. Đào bà lưu rất là kích động. Từ nhận rõ hiện thực sau. Nguyên tưởng rằng không còn có như vậy cơ duyên. Cái kia mì xào đại vương chính mình đi rất nhiều lần. Lại không có bất luận cái gì thu hoạch a. Ha ha. Đã có cơ hội tiến vào. Kia Lam gia mượn sức lại tính cái gì đâu. Lại mánh khóe thông thiên. Cũng chỉ là thế tục lực lượng thôi. Ta đao sẹo lạn mệnh một cái. Không có người để ý. Lại có cái gì đáng sợ đâu. Chỉ cần kiên trì đi xuống. Như thế nào cũng sẽ trở thành một nhân vật a. Ân. Đêm nay thuộc về internet cà phê hưu nhàn thời gian. Nguy hiểm không lớn. Nhưng là tiến vào sau cũng không thể đại ý. Tử vong chính là chân chính tử vong. Ba người ngồi xong. Vương Khải Liêm đột nhiên toát ra như vậy một câu, làm đao ba lưu thân thể run lên. Không thể nào, chết thật, không phải khấu trừ thọ mệnh sao? Bất quá ngay sau đó đôi mắt băng đại, nhìn kia Bạch Khiết đại tỷ trực tiếp bị hút vào máy tính. Quỷ dị biến mất, ân, ngươi là vị thứ hai tiến vào giả. Tiêu hao thọ mệnh vì tiến vào ở bên trong dừng lại thời gian gấp đôi. Đồng ý đã có thể tiến vào. Vương Khải Liêm nói một câu, tức khắc thân hình bị hút vào đi vào. Đương nhiên, hắn không chiếm danh ngạch, dựa, gấp đôi thọ mệnh a, ta còn không có kia nữ nhân sảng khoái. Đào ba lưu vội vàng không dám do dự, đồng ý sau trực tiếp cũng bị hút vào. Hắn lại không biết, trình tự nắm giữ chính mình ở Vương Khải Liêm trong tay. Hắn chính là sớm muốn cùng ý. Cũng vẫn như cũ xếp hạng Bạch Khiết lúc sau. Đây là thân sơ có khác. Nơi này là Đào ba lưu cảm giác có chút quen thuộc. Ba người xuất hiện khi đều xuất hiện ở phòng trong. Địa điểm tự nhiên là Vương Khải Liêm lựa chọn. Nữ vương đã trở lại. Nữ vương trại chủ đã trở lại. Mới vừa đi ra tới, phát hiện động tĩnh sơn tặc chạy tới. Thấy ba người sau, nhìn chằm chằm Bạch Khiết vui vẻ kêu lớn lên. Thực mau, Bạch Khiết bị vây quanh. Thăm hỏi ân cần, một đám thân mật đến không được. Bạch Khiết cũng đại hỉ. Rốt cuộc tất cả mọi người đều nhớ kỹ chính mình. Thật tốt quá, Vương Khải Liêm cùng đao ba lưu căn bản không có người lý. Bất quá này đó sơn tặc nhìn phía hai người ánh mắt là bất đồng. Đối với đao ba lưu, trực tiếp làm lơ, thậm chí có chứa nhàn nhạt địch ý. Đối với Vương Khải Liêm, lại có vài phần kính sợ, căn bản không dám tới gần. Đây là Vương Khải Liêm tiến vào sau đạt được chỗ tốt. Nếu không phải này đó là vô pháp vô thiên sơn tặc, phỏng chừng đều sẽ lập tức hành lễ. Sơn trại khu vực thân phận quyền hạn, kỵ sĩ, vị này chính là ta thân đại ca. Về sau đại gia muốn nhiều chiếu cố, sớm dặn dò vài câu. Bạch Khiết lúc này giới thiệu nổi lên Vương Khải Liêm. Đại ca hảo, hảo đại ca ngươi đói không? Uống không uống thủy, đại ca vừa thấy chính là đại nhân vật, ít nhất có kỵ sĩ thân phận đi. Giản dị bọn sơn tặc lập tức không quên lấy lòng vị này đại ca. Chỉ có đao ba lưu cô đơn đơn ở một bên thực hụt hẫng a. Như thế nào không giới thiệu ta đâu? A, thật đem ta đã quên sao? Chúng ta cũng đều nhận thức a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.